hoa rừng rào. Đến với ta con ong đậm đà, tình đôi ta như trong mộng mơ. Tình đã tới cất cao không ngờ, khiến cho ta quên hết bơ vơ. Người hỡi hãy quay nhìn tôi, người có thấy nắng xuân đang tươi. Ta hãy yêu nhau trong đời, kiếp nhân sinh ôi không dài. Thấy nắng xuân trên môi em mặn ra, đời ta đã có em trong lòng, nhưng bước đi không còn mênh mông. Hỡi nắng ơi soi tim ta đợi chờ, nắng trôi sâu đêm đông mịt mùng. Tình đôi ta như trong mộng mơ, tình đã tới cất cao không ngờ, khiến cho ta quên hết bơ vơ. Người hỡi cho ta quên hết bơ vơ.